Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 560, bị áp chế Đấu La Vũ Trụ Quy Tắc. Chiến chúng thần, bởi vì truy đuổi Lâm Dạ, kết quả bị Lâm Dạ đột nhiên đến một cái đột nhiên. Trực tiếp liền bị chém giết mười mấy thần linh. Mặc dù nói giáng lâm xuống thần linh có vượt qua vạn cái. Chỉ là chết mười mấy cũng không coi là nhiều. Nhưng điều này cũng đầy đủ nhường còn lại chúng thần cảm thấy nguy cơ. Liền, nghe được hủy diệt chi thần gào thét. Còn lại chúng thần nhất thời dồn dập bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ. Rất nhanh liền đem Lâm Dạ bao quanh vây nhốt. Sau đó từng cái thần linh nhanh chóng thả ra tự thân thần lực. Đồng thời phát động tự thân quyền hành. Ở năm đại thần vương dưới sự dẫn đường. Một cái to lớn ánh sáng rực rỡ che chở trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Trực tiếp đem Lâm Dạ liên thông xung quanh chu vi vượt qua vạn mét phạm vi đều bao quát tiến vào. Đây là chấm ngoặc kép, bởi vì chúng thần tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn có một ít có hạn chế năng lực chúng thần hợp lực ra tay hạn chế Lâm Dạ. Dẫn đến Lâm Dạ bị vây ở vạn thần bên trong đại trận. Nhìn bốn phía màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng. Lâm Dạ ánh mắt không khỏi nhất thời híp lại lên. Nắm chặt trong tay hiên viên kiếm. Thần nghịch chi tử. Bây giờ nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ở xuất lĩnh chúng thần kết thành vạn thần đại trận đem Lâm Dạ vây quanh sau. Hủy diệt chi thần không khỏi nhất thời lạnh nở nụ cười. Thiện lương, tà ác, tu la, sinh mệnh, đồng thời hợp lực, đang cười lạnh song sau. Hủy diệt chi thần không khỏi nhất thời quát lạnh một tiếng. Sau đó bỗng nhiên thông qua tự thân đến từ chính thần giới sinh ra ban đầu hủy diệt thần vị sức mạnh. Bắt đầu điều khiển lên thần giới quy tắc, mà theo sát hủy diệt chi thần, thiện lương chi thần, tà ác chi thần. Tu La Thần cùng sinh mệnh nữ thần cũng từng người vận dụng lên chính mình đến từ chính thần giới. Sinh ra ban đầu thần vị, bắt đầu cùng hủy diệt chi thần hợp lực, điều khiển thần giới quy tắc. Ở năm đại thần vương hợp lực dưới, thần giới quy tắc bị điều khiển. Trong nháy mắt giáng lâm đến Đấu La Đại Lục, ở vạn thần đại trận phụ cận đem Đấu La Đại Lục vũ trụ quy tắc trấn áp. Ở thần giới quy tắc trấn áp Đấu La Đại Lục vũ trụ quy tắc sau. Đấu La Đại Lục vũ trụ quy tắc trong nháy mắt đang bị trấn áp địa phương mất đi hiệu lực. Mà Đấu La Đại Lục vũ trụ quy tắc mất đi hiệu lực. Liền đại biểu mất đi đối với thần linh áp chế. Trong lúc nhất thời, bốn phía chúng thần khí thế dồn dập bỗng nhiên tăng vọt lên. Vốn là chịu đến Đấu La Đại Lục vũ trụ quy tắc hạn chế. Chúng thần đều tu vi đều ép buộc bị áp chế ở 100 cấp. Hết thảy thần sức chiến đấu. Đều là căn cứ từng người võ hồn cùng với thần vị mạnh yếu. Ở 100 cấp cơ sở lên. Phát huy ra không giống trình độ sức chiến đấu. Thế nhưng ở 100 cấp hạn chế dưới. Coi như là thần vị thần vương hủy diệt chi thần. Cũng không thể chống đỡ Lâm Dạ. Bởi vì mạnh mẽ nhất thần vị năng lực bị áp chế. Chỉ bằng mượn 100 cấp thần lực cùng thần khí. Ai có thể cùng nắm giữ tam sinh võ hồn. Tố chất thân thể cường hãn đến kinh người. Võ hồn cuối cùng đều là thần cấp võ hồn. Trong đó hiên viên kiếm võ hồn cùng thôn phệ tổ long võ hồn càng là siêu thần cấp võ hồn. Còn có hiên viên kiếm pháp như vậy đủ để diệt thần kiếm pháp Lâm Dạ so với. Có điều hiện tại, năm đại thần vương liên thủ xúc động thần giới quy tắc. Lấy tiêu hao thần giới sức mạnh bản nguyên để đánh đổi. Đem Đấu La Đại Lục vũ trụ quy tắc trấn áp. Mất đi Đấu La Đại Lục vũ trụ quy tắc hạn chế. Chúng thần nhất thời dồn dập một lần nữa thu được ở thần giới thời điểm cường hãn thực lực. Trong đó hủy diệt chi thần cùng Tu La Thần ở bên trong năm đại thần vương. Càng là khôi phục thần vương cấp thực lực. Mà thần vương cấp thực lực. Tuy rằng vẫn là không bằng Lâm Dạ hiện tại cực hạn bạo phát trạng thái thực lực. Thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đồng thời càng mấu chốt là. Tiếp đó. Đối với Lâm Dạ, chúng thần còn có cái kế tiếp hành động. Vậy thì là thông qua vạn thần đại trận, tập hợp vạn thần quyền hành, lợi dụng thần giới sức mạnh. Ở mảnh này Đấu La Đại Lục vũ trụ quy tắc bị trấn áp khu vực. Lần thứ hai ngắn ngủi sửa chữa thế giới quy tắc, nhường Lâm Dạ mất đi hồn hoàn sức mạnh. Lúc trước, ở Long Thần nguy cơ sau, thần giới trả giá giá cả to lớn, đem Long Thần Cố Hương Đấu La tinh thế giới quy tắc triệt để sửa chữa. Nhường hồn thú cùng nhân loại tàn sát lẫn nhau, vĩnh viễn sẽ không trở thành thần giới mối họa. Mà hiện tại, thần giới còn xa chưa từ lúc trước đánh đổi bên trong khôi phục. Muốn triệt để sửa chữa Đấu La tinh quy tắc, khẳng định là không thể. Bởi vì một cái không làm được, thần giới có thể sẽ liền như vậy nguyên khí đại thương. Thế nhưng chỉ là ngắn ngủi sửa chữa thế giới quy tắc, vẫn là ở Đấu La đại lục vũ trụ quy tắc bị trấn áp tình huống. Có vạn thần quyền hành ủng hộ, nhưng là tiêu hao không được quá to lớn. Mà sở dĩ ngắn ngủi sửa chữa, một mặt là bởi vì không cách nào triệt để sửa chữa, dù sao đánh đổi quá lớn. Còn mặt kia nhưng là hồn hoàn cái này quy tắc phát huy ra tác dụng xác thực to lớn. Bởi vì hồn hoàn cái này quy tắc không chỉ nhường hồn thú không cách nào phát triển lên, đồng thời còn làm cho nhân loại cũng vẫn không cách nào tiến bộ. Trước Đấu La đại lục lên xuất hiện khả năng uy hiếp thần giới hồn đạo đế quốc, đã bị bọn họ chúng thần triển khai thủ đoạn phá hủy. Hiện tại trên Đấu La tinh nhân loại đã không đáng sợ. Thần nghịch chi tử, thưởng thức chúng ta lực lượng của chúng thần đi. Bởi vì bị Lâm Dạ trước đến một cái tàn nhẫn, hiện tại hủy diệt chi thần đã không dám lại cho Lâm Dạ cơ hội. Ở lần thứ hai lạnh sau khi cười xong, hủy diệt chi thần nhất thời liền liên thủ mặt khác tứ đại thần vương, bắt đầu sửa chữa lên vạn thần bên trong đại trận quy tắc. Mà đối với hủy diệt chi thần các loại năm đại thần vương động tác, Lâm Dạ tuy rằng không biết, thế nhưng cũng có thể cảm giác được một luồng loáng thoáng từ trong lòng hiện lên chí mạng cảm giác nguy hiểm. Điều này làm cho Lâm Dạ không cách nào ngồi chờ chết. Hiên viên kiếm ra, chém luân hồi, nhìn trước mặt hủy diệt chi thần, ở trong lòng chí mạng uy hiếp cảm giác dưới, Lâm Dạ không khỏi nhất thời một tiếng quát lạnh, trong nháy mắt giơ lên trong tay hiên viên kiếm võ hồn. Lần này, Lâm Dạ trực tiếp đem hiên viên kiếm võ hồn lên cửu đại hồn hoàn toàn bộ nổ hoàn. Vốn là nếu như thần linh thực lực vẫn là trước bị áp chế trình độ, Lâm Dạ là dự định cho gọi ra một đám hồn linh đến trợ chiến. Thế nhưng hiện đang phát triển chúng thần thực lực đột nhiên tăng vọt, thật giống có thể phát huy ra toàn lực. Điều này làm cho Lâm Dạ không dám lại đem hồn linh cho gọi ra đến. Bởi vì hắn hồn linh dù sao vẫn không có đạt đến thần linh cấp bậc, khẳng định đánh bại không được xung quanh những này chân chính thần linh. Điều này làm cho Lâm Dạ chỉ có thể lựa chọn đối mặt mình. Oanh, theo Lâm Dạ nổ hoàn, hiên viên kiếm võ hồn lên cửu đại màu vàng trăm vạn năm hồn hoàn không ngừng phóng ra tia sáng chói mát, ẩn chứa trong đó hồn lực trong nháy mắt bị Lâm Dạ ép khô. Sau đó hồn hoàn liên tiếp ảm đạm xuống, đang hấp thu cửu đại trăm vạn năm hồn hoàn ép khô sau thả ra hồn lực. Lâm Dạ không khỏi nhất thời bỗng nhiên quát to một tiếng. Trong nháy mắt lần thứ hai sử dụng tới hiên viên kiếm pháp, quay về trước mặt hủy diệt chi thần liền chém qua đi. Hiên viên kiếm ra chém luân hồi. Trong nháy mắt, ở chói mắt vạn trượng kim quang bên trong, theo một trận lanh lảnh kiếm reo, một đạo phảng phất ngang qua toàn bộ vạn thần đại trận màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng ánh kiếm màu vàng óng bị bỗng nhiên chém ra, hướng về hủy diệt chi thần phương hướng liền bạo bắn ra ngoài. Oanh, lôi thần thần kỹ lôi đình luyện ngục, hỏa thần thần kỹ biển lửa ngập trời, phong thần thần kỹ gió mạnh diệt thế. Ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ triển khai quang kiếm, chúng thần dồn dập cũng quát ầm, phát động chính mình công kích mạnh nhất thần kỹ. Tuy rằng chúng thần thực lực cũng không bằng Lâm Dạ, thế nhưng hết thảy thần đồng thời phát sinh thần kỹ. Ở vô biên lôi đình, hỏa diễm, gió mạnh, hàn khí các loại công kích dưới, Lâm Dạ phát sinh chém luân hồi chi kiếm nhất thời liền bị trung hòa. Ở một trận oanh, tiếng nổ lớn bên trong, hai phe công kích trong nháy mắt trung hòa. Vô biên kiếm khí, lôi đình cùng hỏa diễm các loại dư âm nhất thời hướng về bốn phương tám hướng tàn phá ra. Mà ở lúc này, phảng phất cảm giác được cái gì, Lâm Dạ không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao có khả năng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,